Gia đình Âu Dương trước đây cũng là hàng xóm của nhà họ Quan. Âu Dương Sang và Quan Kiện chơi thân nhau từ nhỏ đến lớn. Cô nhỏ hơn anh một tuổi, cũng đang học ở Đại học Y Văn Kinh. Mẹ cô là cô giáo Diêu, từng là giáo viên mầm non nhà trẻ trong nhà máy nơi Vạn Đình Phương công tác, cũng là bạn thân của Vạn Đình Phương. Thỉnh thoảng Vạn Đình Phương và Quan Thiệu Bằng bận rộn không đến đón Quan Kiện kịp, cô Diêu sẽ chở Quan Kiện và Âu Dương Sang về nhà cho hai đứa trẻ chơi với nhau. Tuy rằng sau này nhà họ Quan đã dọn đến khuôn viên của sở xây dựng, nhưng hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại những ngày giỗ chạp lễ Tết, thân thiết như người trong gia đình. Cho nên không biết từ bao giờ, người lớn hai bên đã ngầm cho rằng cái đôi kim đồng ngọc nữ này sẽ sống bên nhau trọn đời. Cho nên dù ở nhà hay ở trường Đại học Y Văn Kinh, Âu Dương Sang đều lộ rõ vẻ tức giận với kẻ đã cướp đoạt tình yêu Hoàng Thi Di. Điều này không phải là bí mật gì. Vạn Đình Phương thấy Âu Dương Sang quay đầu định ra về, liền vội vàng kéo lại: "Con ở xa xôi tới đây, ngay cả bữa cơm cũng không ở lại ăn với hai bác được hay sao?" Vừa đúng lúc Tiểu Kiện được thả về nhà sau hai ngày điều tra, bác đã mua một ít thức ăn, cháu cứ ở lại đây ăn với chúng tôi rồi hãy về. Âu Dương Sang liếc nhìn Quan Kiện rụt rè nói: Nhưng anh ấy..." Vạn Đình Phương: "Thôi kệ nó, con cũng biết tính nó, trầm như vậy, cứ quyết định vậy đi nha. Con nhất định phải ở lại đây ăn một bữa cơm. Gì đâu mà vừa mới sáng ra là cả nhà chẳng ai nói với bác một lời rồi." Âu Dương Sang lúc này mới cười và nói: "Hay quá, con thích nhất là được ăn món của dì nấu, để con sẽ giúp dì một tay." Vạn Đình Phương khẽ thở dài: Thì nó chết thảm. Tiểu Kiện tuy là tội nghiệp thật, nhưng có con bé Sang Sang tuyệt vời như vậy quan tâm nó, coi như là nó còn có phúc." Quan Kiện vươn vai đứng dậy: "Tuy là từ khi anh yêu Hoàng Thi Di, Âu Dương Sang đã mấy lần gây náo loạn ở trường đại học, làm anh và Hoàng Thi Di rất khó xử, nhưng anh vẫn giữ một thái độ lịch sự với cô em gái nhỏ này, cũng không đem chuyện cô gây rối kể lại cho người lớn hai bên. Chỉ là trong lúc này, anh thật sự không còn lòng dạ nào để nói chuyện, bèn trốn vào trong phòng riêng của mình." Âu Dương Sang cũng bước vào theo. Thiệt là hết cách, từ mẹ tới cô bạn hàng xóm, không có người nào để cho anh yên. "Đây là quyển sách anh mới mua, nếu em thích em cứ lấy đọc." Quan Kiện chỉ đại lên chồng sách trên kệ rồi thẫn thờ nói. Âu Dương Sang cúi đầu thấp giọng: "Anh Tiểu Kiện, em đến để xin lỗi." "Em không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi?" "Chuyện của Thi Thi, em nghe cũng giật cả mình. Em rất hối hận trước đây đã xử sự không phải với hai người. Thật đấy." Âu Dương Sang len lén ngẩng đầu lên nhìn Quan Kiện: "Chắc là anh không trách em nữa đâu hả?" "Chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì?" Trong lòng Quan Kiện chua xót, anh ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Sang: "Anh hoàn toàn nhìn thẳng vào người ta, em có giống khủng long lắm hay sao?" Thật ra Âu Dương Sang là một cô gái rất xinh đẹp. Những người theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng dài, từ cổng Đại học Y Văn Kinh ra đến bờ hồ Chiêu Dương. Hai người cùng lớn bên nhau, thân như là anh em. Tuy Quan Kiện và Âu Dương Sang chưa từng bày tỏ tình ý gì với nhau, nhưng tình cảm của cô và anh không phải là không hiểu. Bản thân anh vẫn thương yêu cô như là một em gái. Nhưng Sang Sang lại cho rằng Hoàng Thi Di đã chen vào quan hệ giữa họ, nên hận Hoàng Thi Di đến thấu xương. Hận đến thấu xương. Quan Kiện giật mình, ngước mắt nhìn Âu Dương Sang. Âu Dương, Gia Cát, trùng hợp thay, đều là họ Kép. "Anh không trách em là được rồi." Khuôn mặt Âu Dương Sang lại rạng rỡ trở lại. "Anh muốn nói xem, anh có thấy chuyện Thi Thi bị hại có vẻ gì là kỳ lạ hay không? Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ, mà lại ra tay độc ác như vậy." Âu Dương Sang ngừng lại nhìn sắc mặt của Quan Kiện rồi nói tiếp: "Thôi bỏ đi, đợi mọi chuyện qua rồi chúng ta hãy nói tiếp về vấn đề này." "Phải rồi, Thi Thi chỉ là một sinh viên bình thường, tại sao lại bị sát hại bằng một thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Tuy rằng cô ấy rất can đảm, nhưng sao lại có thể một mình đi đến một nơi rùng rợn như khu nhà giải phẫu cũ để mà chờ người? Trừ phi hung thủ là một người cô ấy hết sức quen thuộc hoặc là tin tưởng, ví dụ như là mình hoặc là..." Em nói đi, anh có thể chịu đựng được mà. Quan Kiện muốn nghe cao kiến của Âu Dương Sang. Cho nên em cảm thấy đây tuyệt đối không phải là một vụ án mưu sát ngẫu nhiên. Anh có từng nghĩ tới hành động phi nhân tính như vậy có khi nào là không phải do người làm hay không? Em cho là ví dụ như là ác quỷ gây ra. Anh đã xem truyện Kỳ Án Ánh Trăng rồi mà, phải không? Lòng Quan Kiện chùng xuống, dường như đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.